Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 764, tu hành là một loại sai lầm. Người một thế này, cũng đi ra một chút đồ vật của mình, giữa không trung ma tử, lẳng lặng đứng ở trong hư không, bên người đã không có đối thủ. Tất cả người nhìn thấy màn này, vào lúc này đều trực giác đến không cách nào tưởng tượng. Dù sao hắn vừa mới đối mặt với, thế nhưng là bây giờ Thiên Nguyên, tồn tại cường đại nhất, hắn lấy một thân một người, đối mặt với những người cường đại nhất thế gian này. Sau đó một phen trong lúc kịch chiến, ma của Tây Hoang bị hắn kéo rơi xuống một đoạn xương sống lưng, phân thây mà chạy. Nam Cương Yêu Tổ thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có đánh một tiếng liền chạy trốn. Đông Thổ ba vị lão thần tiên lưu ở nơi đây nhục thân, thế mà cũng ở trước mặt của hắn, không có mảy may ngăn cản chi lực liền đã bị hủy. Đây hết thảy hết thảy, giống như trong mộng, để cho người ta cảm thấy khó có thể tin, càng bất khả tư nghị. Vị này ma tử sơ sơ giáng lâm, nhưng hắn biểu hiện ra lực lượng cùng cảnh giới, cũng đã vượt ra khỏi chúng tu tưởng tượng. Cho nên tại, chúng tu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, gặp hắn rõ ràng liền ở nơi đó, nhưng lại có một loại cảm giác không chân thật. Bọn hắn thậm chí không biết người này đại biểu cái gì, lại ý vị như thế nào. Từ người này xuất hiện trên thế gian bắt đầu, hết thảy liền đều đã chú định. Bất quá tại mọi người chấn kinh đến hóa đá, chỉ biết là ngây ngốc nhìn xem hắn thời điểm, vị kia không trung ma tử, nhưng cũng ngay tại khẽ lắc đầu thở dài, giống như là cảm thấy có chút bất mãn. Hắn ngay từ đầu liền đã nói qua, là tới lấy đi Thiên Nguyên Đường, thế nhưng là bây giờ kết quả này, hắn tựa hồ cũng không hài lòng. Dù sao ma của Tây Hoang phân thây mà đi, Nam Cương Yêu Tổ càng là trốn được lưu loát, Đông Thổ ba vị lão thần tiên cũng không có để hắn mang tới bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả vị kia Thất Hải Tiểu Long Đế, hắn cũng chỉ là mang tới một phần trong đó mà thôi. Thu hoạch quá ít, thế là hắn có chút do dự ngẩng đầu lên, nhìn về phía chung quanh, ma, yêu tổ, lão thần tiên ba cái, đi quá nhanh. Lúc này đã nhìn không thấy bóng dáng, ngược lại là vị kia Thất Hải Long Đế, lúc này chỉ thấy một đầu sinh cánh quái xà đưa nó ôm vào trong ngực. Thật nhanh ngoắt ngoắt cái đuôi, rung động hai cái cánh nhỏ, thật nhanh hướng nơi xa bỏ chạy, tốc độ cũng không chậm, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Hắn lắc đầu, chuẩn bị cất bước theo sau. Sau đó nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được chung quanh dâng lên một cỗ khí cơ. Bình tĩnh quay đầu nhìn lại, liền thấy bên người mây trôi đã hết đều là tán đi. Biên giới chiến trường thôn nhỏ kia, bây giờ chân thực xuất hiện ở trước mặt hắn. Không giống trước đó một dạng giống như xa thực gần, mờ mịt huyền du, mà là chân chân thật thật xuất hiện. Hết thảy cảnh vật đứng ở người trước, nhìn xem bình thường, thôn trưởng chính mang theo người trong thôn, từ từ từ trong thôn đi tới, xa xa hướng về chính mình hành lễ. Cũng là tại thời khắc này, giữa thiên địa, có mặt khác 9 cái địa phương, đồng dạng cũng dâng lên một chút huyền diệu đến gần khí cơ. Những khí cơ này giống như là xa cuối chân trời, nhưng theo bọn hắn khí cơ bốc lên, xen lẫn mà đến, lại tại một phương này giữa không trung hóa thành một phương tiên đài. Ma tử động tác chưa biến, không gian cũng không biến, nhưng đã xuất hiện ở tiên đài trung ương, đứng nghiêm trung tâm thôn, cùng cái kia 9 đầu khí bốc lên chi địa, tất cả đều có người đi hướng đến đây. Bọn hắn vây ở tiên đài bốn phía, cùng nhau tại trên mây khom người vái chào lễ, miệng nói, bái kiến vạn cổ bất diệt chí tôn Càn Nguyên Điện Chủ. Ô, vị kia đứng ở trên tiên đài ma tử, trên mặt ngược lại là lộ ra cảm giác buồn cười dáng tươi cười. quay người trên người bọn hắn nhìn một vòng, sau đó bất đắc dĩ khoát tay áo, cười nói, nguyên lai lưu tại thiên nguyên, nhìn xem thế gian chính là các ngươi, cái này không phải cũng không có chết hết nha, bất quá cũng không cần xưng ta làm cái gì vạn cổ bất diệt càn nguyên điện chủ. Không có gì bất diệt, càn nguyên điện chủ đã chết, bạch, vô luận hình dung hắn một câu cười tủm tỉm này, cho những người bái hướng về phía hắn này tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Sắc mặt của mọi người đều là đột nhiên đại biến, mà lại là chân chính đại biến, nhất là từ trong thôn đi ra, ngưng thần bái hướng hắn thôn trưởng, càng là đầy mặt không hiểu cùng kinh ngạc. Càn nguyên điện chủ làm sao lại chết? Người đã từng bại lấy hết 8 con đường kia lại thế nào khả năng thật chết? Các người cảm thấy hắn sẽ không chết. Ma tử tựa hồ nhìn ra tâm tư của bọn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, hắn đương nhiên sẽ chết, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra được. Cái gì mới thật sự là bất hủ? Hắn thấy được tất cả bất hủ đồ vật trở nên hủ hóa, lại không thể ký thác đồ vật, cho nên hắn liền vong. Nói đến các ngươi có thể sẽ cảm thấy khó có thể lý giải được. Kỳ thật có cái đơn giản nhất lý do thoái thác, có lẽ có thể để cho các ngươi lý giải. Ma tử cười nói, phụ thân hắn từ đầu đến cuối đều là người, không phải tiên, cho nên hắn mới tìm không đến bất hủ, cho nên hắn mới chết rồi. Người cuối cùng là sẽ chết, tiên mới sẽ không, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, người cuối cùng là sẽ chết, tiên mới sẽ không, hắn thủy chung là người, không phải tiên. Vị này ma tử nói ra được mỗi một câu nói, thôn trưởng cùng những tiên đài kia chung quanh, phảng phất đã bị ma tử không nhìn tu sĩ bắc vực, đều có thể lý giải, nhưng cũng hết lần này tới lần khác nghe không hiểu. Nhất là thôn trưởng các loại tồn tại, bọn hắn càng là cảm thấy có chút hoang đường. Càn nguyên điện chủ không phải tiên a? Nếu như nói từ xưa đến nay, duy nhất một người có tư cách xưng là tiên, chính là hắn được không? Ai dám nói hắn không phải tiên? Hắn cấp độ kia chấn cổ thước kim tu vi, nếu không phải tiên, còn có cái gì mới có thể xem như tiên? Xem ra các người đều không để ý giải một cái chữ tiên. Ma tử nụ cười nhàn nhạt cười, khe khẽ lắc đầu, nói, bất quá ta cũng không cần các ngươi đến hiểu. Bây giờ ta giáng lâm cũng không phải là vì cho các ngươi giải thích cái chữ này. Dù sao các ngươi ở kiếp trước không có hiểu thấu đáo, một thế này những người kia cũng không có lĩnh hội. Duy nhất một người tìm hiểu tiên chi ý cảnh chính là phụ thân, thế nhưng là phụ thân hắn tại hiểu thấu đáo cái chữ này trong nháy mắt liền cũng đã chết. Thôn trưởng thần sắc trần chờ, có chút nghiêng đầu hướng những người khác nhìn lại. Những cái kia từ mặt khác 9 người tới tồn tại lúc này thần sắc cũng rõ ràng có chút trần chờ, cực kỳ cổ quái. Ở trước mặt ma tử ngầm làm giao lưu đã là kiện đại bất kính sự tình, thế nhưng là lúc này bọn hắn trong tâm nghi hoặc thực sự quá nồng nặc, cho nên tại bọn hắn đều không thể không ý đồ từ lẫn nhau trong mắt tìm đáp án. Sau đó bọn hắn nhìn thấy lại đều là một mặt mờ mịt. Rốt cục vẫn là thôn trưởng nhịn không được trầm mặc một lát sau thấp giọng nói, vậy chúng ta muốn mời điện hạ báo cho đáp án là cái gì? Ma tử nói, cái gì đáp án? Thôn trưởng bọn người đều là hơi cảm giác kinh ngạc, sau đó không thể không nói bổ sung. Ở kiếp trước, càn nguyên điện chủ tập 9 đường mà diễn sinh cơ, lại chỉ hoàn thành một nửa. Cuối cùng hắn không có tiếp tục thôi diễn xuống dưới, mà là lưu lại nửa bộ đạo tàng, để cho chúng ta lưu tại thiên nguyên, nhìn một thế này sinh sôi. Cũng là để cho chúng ta ở chỗ này chờ đáp án của hắn. Thế là thấm thoát đi qua mười mấy vạn năm, chúng ta vẫn ở chỗ này chờ. Chúng ta cũng vẫn muốn biết, càn nguyên điện chủ để cho chúng ta chờ đáp án là cái gì? Cuối cùng đường là cái gì? Thiên Nguyên Đường ra lại là cái gì? Ma Tử nghe được lời này, đã nhịn không được bật cười. Người đến trên đời đi một lần nhi, là phải là cái gì? Ruồi muỗi ong ong tầm thường một thế, lại là vì cái gì? Nhật nguyệt tinh thần, vĩnh hằng bất biến, vô tri không biết treo ở nửa ngày, ý nghĩa lại là cái gì? Hắn một bên nói một bên cười, triển khai hai tay, mênh mông tinh hà, trống vắng tuyệt tĩnh, lại là vì cái gì? Tiếng cười của hắn khiến cho thôn trưởng bọn người lộ ra một chút thần sắc mê mang. Mà Ma Tử thì lại cười, nói, đáp án các ngươi không nên sớm đã biết rồi hả? Thôn trưởng lại lần nữa hành lễ, nói, chúng ta ngu dốt, hay là muốn hỏi rõ ràng hơn một chút, nếu biết chính mình ngu dốt, liền không nên tới hỏi. Ma Tử bình tĩnh trả lời, bởi vì ngu dốt, còn muốn ham học hỏi, cho nên mới sẽ cảm thấy thống khổ. Tựa như rồi mũi trùng kiết, một thế vô tri, liền không có các ngươi mê mang cùng thống khổ. Tựa như nhật nguyệt tinh thần, vĩnh hằng vô tri không biết, liền không có sinh linh bẩm sinh bi khủng vui sướng. Nếu không có nhân loại xuất hiện, đại khái triệu tỷ tỷ năm, nhật nguyệt tinh thần cũng chỉ là lẳng lặng ngốc tại đó. Vĩnh viễn cũng sẽ không suy nghĩ ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, ý nghĩa bản thân liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhất định phải đáp án. Hắn dừng một chút, nói khẽ, vậy bọn hắn ngốc tại đó, cũng chỉ là bởi vì nguyện ý ngốc tại đó. Bọn hắn có thể từ sinh ra đến tiêu vong, một mực ngốc tại đó. Lại hoặc là nói đúng bọn hắn mà nói, sinh ra có thể là tiêu vong, cũng bản thân liền không có cái gì khác nhau. Bản thân cái này chính là vũ trụ đại đạo, chính là hoàn vũ quy luật, chính là các ngươi một mực theo đuổi đồ vật. Nói, ngược lại là nở nụ cười. Thấy không, các ngươi truy tìm một thế đồ vật, bọn hắn một mực đều biết. Nếu nói đại đạo, đây cũng là đại đạo. Mà người, sinh ra chính là nghịch đạo mà thành, tu hành, càng là một loại sai lầm, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thôn trưởng đám người trên mặt thần sắc, cũng càng là mê mang, không thể không ngẩng đầu nhìn về phía Ma Tử, tựa hồ có vô cùng vô tận vấn đề muốn hỏi, nhưng lại trong lúc nhất thời, cũng không biết nên hỏi thứ gì, chỉ là mê mang ngẩng đầu. Nhìn về hướng vị này Ma Tử, ý đồ để cho các ngươi những sinh mạng này minh bạch lý do này. Quả thật có chút miễn cưỡng, Ma Tử ngược lại là nhẹ nhàng hít một tiếng, từ từ hồi đáp, phụ thân kiếp trước, bại người 8 con đường, nhưng hắn biết đây không phải một kết quả, thế là hắn ý đồ đem 8 con đường cùng mình đường dung hợp, chỉnh hợp thành một đầu, đáng tiếc. Hắn vẫn là thất bại, hoặc là nói, hắn vốn có thể làm đến các ngươi trong mắt thành công. Nhưng các ngươi trong mắt thành công, hắn thấy không phải chân chính thành công. Thế là hắn không có phóng ra một bước kia, ngược lại tỉnh lại các ngươi, cũng lưu lại các ngươi. Không có diệt thế, ngược lại lưu lại hạt giống. Hắn suy nghĩ, chính là lại nhìn một thế. Đây thật ra là bởi vì hắn đang do dự. Hắn cũng không phải là nhất định phải một thế này mới có thể tìm được đáp án, mà là bởi vì hắn hạ không chừng quyết tâm, cho nên cần lại nhìn một thế, đến giúp lấy hắn làm ra sâu trong nội tâm đáp án kia. Người trong tu hành cũng là người, mà xem như người, theo đuổi đơn giản liền có cả hai. Nhất giả là đại đạo, là sinh linh điểm cuối cực, đại tự tại cảnh giới, có thể xưng là tiên. Cả hai chính là lực lượng, cho nên sinh mà làm người, vô luận là cái nào một thế, đều tất nhiên sẽ sinh ra đường truy cầu. Mà đường bản thân chính là vượt ra khỏi người có khả năng nắm giữ cảnh giới, đó là một loại mất khống chế lực lượng, cho nên người nắm giữ đường liền đều không ngoại lệ, đều là sẽ đi đến hủy diệt chi lộ. Thiên nguyên số thế, ai cũng như vậy. Ta biết các người đang lo lắng cái gì. Kỳ thật rất không cần phải. Phụ thân cũng không muốn đoạt những người khác con đường. Ta cũng không phải đến đây diệt thế. Hoàn toàn tương phản. Phụ thân là không muốn lại nhìn thấy một thế sinh linh táng diệt. Mà ta muốn làm cũng chỉ là cam đoan các ngươi sẽ không đem chính mình hủy diệt. Cho nên ta mới muốn lấy đi tất cả đường. Tu hành vốn là một loại sai lầm. Nói đến đây nói lúc, hắn đã triển khai hai đầu tay áo, quanh người khí cơ quần nhau. Ta hiện tại liền hướng các ngươi biểu hiện ra sai lầm này là bộ dáng gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.